Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 910 truyền nhân y bát hùng miêu mặt nạ chiến ý thịnh. Tổ kiếp lời nói mặc dù không nặng, nhưng lại có vẻ bá khí khôn cùng. Toàn bộ quốc tế mới liên minh loài người, nhưng thật ra là nhân loại phương Tây chỗ tinh hoa, cho nên cao thủ đều tụ tập tại đây bên trong. Vượt qua trên thế giới bất kỳ một thế lực nào, có thể nói, cái này mới thành lập quốc tế mới liên minh loài người. Liền là từ trước tới nay, Tây Phương một người cường đại nhất thế lực, cho dù là năm đó đẹp tô liên hợp lại, cũng không bằng hiện tại cái này tổng bộ. Nếu như, hiện tại cái này quốc tế mới liên minh loài người xuyên Việt về đi, như vậy tuyệt đối là có khả năng thống nhất toàn thế giới. Đương nhiên, hiện tại này quốc tế mới liên minh loài người kỳ thật cũng có thể thống trị toàn thế giới. Vô luận là khoa học kỹ thuật, vẫn là bản thân thực lực, có được tài nguyên cùng tài chính, có thể vận dụng năng lượng, kỳ thật thống trị thế giới là chuyện sớm hay muộn. Tô Kiếp mặc dù đối mặt CTH Tôn Hu mặt thả ra lời nói hùng hồn, nhưng trên thực tế trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tại Tây Phương thế giới, ở vào thế giới biến đổi trọng yếu nhất trước mắt, nhanh như vậy liền thành lập quốc tế mới liên minh loài người. Mà phương Đông thế giới liền không có tương tự như vậy cơ cấu. Chính mình mặc dù thấy được điểm này, cũng từng muốn làm đến một cái nắm tân nhân loại tụ tập lại. Nghiên cứu kế hoạch, thế nhưng dù sao cũng là chậm trễ. Huống chi, coi như là chính mình lúc trước một mực làm tiếp, kỳ thật cũng là cùng quốc tế mới liên minh loài người hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Chính mình lúc trước hành động ý tứ rất đơn giản, liền là người mới loại lực phá hoại thật sự là quá mạnh. Nếu như mặc cho hắn ở trong xã hội phát triển, như vậy người bình thường không gian sinh tồn hoàn toàn bị đè ép. Bởi vì cho dù là thiên tài đi nữa người bình thường, tại tân nhân loại trước mặt, kỳ thật liền tiểu hài tử cũng không bằng. Thế nhưng, chính mình thời điểm đó dự định, cũng chỉ thế thôi, cũng không có giống quốc tế mới liên minh loài người một dạng. Là muốn chiếm lấy thế giới quyền lên tiếng, quyền khống chế. Có lẽ, tại tương lai, tân nhân loại thay thế người bình thường, chiếm cứ thế giới thống trị địa vị là chuyện sớm hay muộn. Giống như người hiện đại thay thế cổ đại người vượn một dạng, là giống loài tiến hóa tính tất yếu. Thế nhưng, tại phương Đông vốn có đạo đức quan niệm phía dưới, Tô Kiếp vẫn là cho rằng, trước vào hóa tân nhân loại, hẳn là vô điều kiện trợ giúp người bình thường. Kỳ thật cái này là cổ lão tư tưởng Nho gia, đạt thì kiêm tể thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình, mà lại, kỳ thật tại phương Đông xã hội loài người văn hóa phía dưới, nếu như thành lập một cái cùng loại với quốc tế mới liên minh loài người đồ vật, sẽ phá hư xã hội kết cấu tính ổn định, nhưng thật ra là một kiện được không bù mất sự tình. Bất quá Tây Phương xã hội khác biệt, bản thân liền là một nhóm tinh anh đại lão trò chơi. Hiện tại cái kia nhóm tinh anh đại lão tại khoa học kỹ thuật lực lượng phía dưới, dồn dập đến tân nhân loại cảnh giới, càng thêm chiếm cứ Tây Phương xã hội quyền lên tiếng, dạng này tạo thành một cái hậu quả kỳ thật cũng rất nghiêm trọng. Vậy liền sẽ dẫn đến nghiêm trọng xã hội cắt đứt, khiến cho người bình thường không còn có vươn mình cơ hội. Trước kia, kỳ thật Tây Phương xã hội liền hoàn toàn cắt đứt, một phần ức người, chiếm cứ toàn bộ xã hội 90% của cải. Tài nguyên, quyền lực, đại đa số người đều không có bay lên lối đi, chỉ có thể dùng đủ loại giải trí tới gây tê chính mình. Thậm chí đều không thể phản kháng, bởi vì cái kia một phần ức tinh anh nắm giữ tuyệt đối vũ lực. Chẳng qua là, tại Tây Phương tuyển cử dưới chế độ, còn có một số tấm màn che tồn tại, mà lại sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên. Cũng giống vậy chế ước lấy thượng tầng tinh anh, nhưng là bây giờ, sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên cũng dần dần bị khoa học kỹ thuật chiến thắng. mà khoa học kỹ thuật vẫn là nắm giữ tại đám kia tinh anh trong tay. Cứ như vậy, người bình thường không còn có cơ hội phản kháng. Dần dần một bộ phận người xưng thần, mà một phần khác người, thì liền là heo chó dê bò. Tô Kiếp Kỳ thật tại ở sâu trong nội tâm, thật không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Hắn hy vọng cả một tộc bầy đều toàn thể tiến bộ, không kéo xuống bất cứ người nào. Đây cũng là người cùng cái khác động vật chỗ khác biệt. Người, sở dĩ là người, đột phá không phải cùng động vật khác nhau, cũng muốn đột phá tự nhiên tiến hóa quy luật. Tây phương xã hội cắt đứt phải là tại là quá lợi hại. Này kỳ thật cũng không là một chuyện tốt, bởi vì đối với một cái bộ tộc đến, toàn thể cơ số càng lớn, sinh ra lợi hại cá thể khả năng lại càng lớn. Mà nếu như sinh ra cắt đứt, cái kia một phần nhỏ người dĩ nhiên là hưởng thụ chỗ tốt. Nhưng kỳ thật cũng liền bắt đầu kiên cố, không có cái mới xuất hiện huyết dịch rót vào, dần dần liền sẽ mục nát, cuối cùng diệt vong. Đối với chế độ xã hội, Tô Kiếp cũng có là khắc sâu nhất nghiên cứu. Người thật cho rằng, có thể lực lượng một người, chống lại chúng ta toàn bộ Tây Phương văn minh. Ngay lúc này, theo đại sảnh bên trong bóng tối, chạy ra một người. Người này, mang theo cổ quái mặt nạ. Trên mặt nạ là một cái cổ quái ký hiệu. Cái ký hiệu này tựa hồ là nguyên thủy nhất văn hóa Tây Phương chữ cái. Tô Kiếp tinh thông đủ loại ngôn ngữ chữ viết. Nhìn ra đây là cổ lão một loại đứt gãy chữ viết. Phát âm là áo. Ý là sáng thế người. Sáng tạo giả. Người sáng lập. Chí cao vô thượng người. Kỳ thật tương đương với Ấn Độ trong thần thoại. Phạm. Cũng gần như liền là phương Đông văn hóa bên trong. Đạo. Đây cũng là quốc tế mới liên minh loài người tối cường cự đầu một trong. Danh hiệu liền là áo. Trước kia căn bản không biết là người nào. Vô luận là ám thế giới, vẫn là thế giới hiện thực, đều chưa từng nghe qua người này. Tựa hồ là đột nhiên xuất hiện. Bất quá này cũng không kỳ lạ. Tô Kiếp biết, tại về sau còn lại đột nhiên xuất hiện càng cổ quái. Nhân vật càng lợi hại. Theo khoa học phát triển, không biết ở trong phòng thí nghiệm sẽ đản sinh ra người nào. Một cái phổ thông thông người, đi qua phòng thí nghiệm cải tạo, thời gian mấy tháng, thậm chí là mấy ngày thời gian, là có thể sáng lập ra một cái vô cùng lợi hại biến thái nhân vật. Cái này, áo, thực lực phi thường mạnh, có thể nói là thâm bất khả trắc, còn tại CTH Tunhu phía trên, mà lại một thân thực lực, phảng phất không phải cải tạo ra, cũng không phải tu hành có được. Mà là bẩm sinh, tiên thiên xuất sinh, liền mạnh mẽ như vậy. Cái này vô cùng cổ quái. Một người, xuất sinh không có khả năng liền vô cùng cường đại. Cho dù là thần nhạc nhân loại người này, thiên sinh liền là quyền khống chế thân thể đến 10% trở lên. Nhưng khi sinh ra về sau, cũng cần dần dần thức tỉnh một cái quá trình. Còn phải thông qua tu hành, phát hiện tiềm năng của mình. Có thể là cái này, áo, thật ở lên người hắn, tìm không thấy tu hành dấu vết. Tô Kiếp bây giờ nhìn người, chỉ cần liếc mắt, cũng có thể thấy được tới người này vận mệnh đường. Quá khứ là cái gì? Ở giữa phát hiện cái gì? Tương lai là cái dạng gì? Một cái khắc khổ người tu hành. Tô Kiếp có khả năng thấy hắn tu hành dấu vết, là thế nào từng bước một trở nên cường đại? Mưu trí lịch trình là cái gì? Đã trải qua một ít gì? Tỷ như, phụ thân Tô Sư Lâm tu hành lịch trình, Tô Kiếp liền hoàn toàn đã trải qua, thậm chí là tai phần tiên sinh, cho dù là, đâu, còn có UD, CTH Tôn Hu đám người, Tô Kiếp chỉ cần xem bọn hắn liếc mắt, là có thể theo trên người của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít, đánh cắp tin tức. Biết bọn hắn tu hành quá trình, từ đó hóa vì mình dinh dưỡng. Đây cũng là Tô Kiếp chỗ lợi hại. Bất kỳ một cao thủ nào, chân quý nhất chính là cái gì? tự nhiên là bọn hắn trưởng thành trải qua. Nếu như có thể hấp thu một cao thủ trưởng thành trải qua, như vậy thì hoàn toàn có khả năng phục chế này cao thủ thực lực cảnh giới. Thậm chí là có thể để tránh cho hắn chỗ đi đường quanh co. Mỗi người đều có chính mình đặc biệt mưu trí lịch trình cùng cảm ngộ. Toàn bộ hấp thu tinh luyện, mới vừa tới hiện tại tô kiếp loại trình độ này. Tô kiếp còn có một cái chỗ lợi hại, liền là tại Minh Luân Võ Giáo sáng lập một cái thần linh tin tức đoàn. Tin tức này đoàn tại dần dần khuếch tán, tìm kiếm có tư chất người trong mộng cùng bọn hắn gặp gỡ, truyền thụ cho bọn hắn công phu tu hành, đồng thời nhưng thật ra là tại tóm được tin tức của bọn hắn. Bởi vì bất cứ người nào mới đều có linh quang lóe lên thời điểm, có lúc một tiểu nhân vật linh quang lóe lên đều hoàn toàn có khả năng so sánh đại khoa học gia Minh Tư Khổ Tường, thậm chí đại khoa học gia không nghĩ tới một ít gì đó tiểu nhân vật có lẽ đều có thể nghĩ đến. Đến kỳ thật bất luận cái gì nhân vật vĩ đại đều có tư duy chỗ nhầm lẫn. Tô kiếp hiện tại là hấp thu chúng sinh tinh hoa, nắm tất cả tư duy chỗ nhầm lẫn đều đền bù dâng lên. Hắn tinh thần là không gian tuyệt hậu mạnh mẽ, thế nhưng hắn từ nơi này áo trên thân hút không thu được tu hành lịch trình, cái này vô cùng cổ quái. Cái này áo tựa hồ cũng không có vận mệnh, hoặc là nói vận mệnh của hắn là một đường thẳng. Tại tô kiếp trong mắt áo, vận mệnh đường rất đơn giản. Tại mấy chục năm trước áo liền xuất hiện, hắn vừa xuất hiện ngay tại lúc này cái dạng này, cũng không có trải qua hài nhi kỳ, tuổi thơ kỳ, thiếu niên kỳ, thanh niên kỳ, tráng niên kỳ. Cái này vận mệnh đường tuyệt đối là giả. Nói cách khác, cái này áo tại dùng giả tin tức lường gạt tô kiếp. Đây cũng là tin tức kỹ thuật một cái cực kỳ tinh diệu diễn sinh. Loại kỹ thuật này lại lần nữa sửa cũ thành mới. Tô kiếp cảm thấy rất hứng thú. Ngươi chính là áo đi. Tô kiếp nhìn xem áo. Nếu như ta không có đoán sai, năng lực của ngươi nhưng thật ra là bắt nguồn từ một lần biến dị. Mà lại này loại biến dị có tính ngẫu nhiên. Áo sau mặt nạ mặt phát ra tới kỳ dị thanh âm, bất quá sau đó liền bình tĩnh trở lại. Ngươi liền đã nhìn ra này chút sao? Kỳ thật này cũng không có cái gì ghê gớm, hoàn toàn chính xác không có gì ghê gớm lắm. Tại áo bên cạnh lại xuất hiện một người, cái này thân người tài xem bộ dáng là người thiếu niên, thế nhưng hắn mang mặt nạ lại làm cho tô kiếp hơi lấy làm kinh hãi. Bởi vì thiếu niên này mang mặt nạ lại có thể là hùng miêu mặt nạ. Này hùng miêu mặt nạ vốn là thuộc về UD. Tô kiếp lần thứ nhất thấy UD mang theo cái này hùng miêu mặt nạ thời điểm vẫn là tại chiến loạn chỗ. Lúc kia cho tô kiếp cực đại trình độ rung động. Hùng miêu bản thân là phương Đông quốc bảo, thậm chí là thượng cổ chiến thần Si Vưu đồng bạn. Tại trong thần thoại chinh chiến ma thần không đâu địch nổi, mà cho tới bây giờ hoàn toàn liền là đáng yêu loại hình, mất đi thực thiết thú uy lực, thế nhưng tại toàn thế giới nhân dân trong lòng đã thành một cái không có bất luận cái gì tì vết động vật. Nếu như nói toàn thế giới đều ưa thích động vật, nhưng toàn thế giới nhân dân đều điên cuồng động vật, liền là hùng miêu, không có cái thứ hai. Hùng miêu đến bất kỳ một cái nào quốc gia phương Tây đi, cái kia quốc gia phương Tây nhân dân đều sẽ điên cuồng lên. Theo mỗ đốt tới nói, làm phương Đông đồ đằng, long xa còn lâu mới có được hùng miêu chịu hoan nghênh. Người phương Tây nhóm ưa thích hùng miêu, đó là phát ra từ nội tâm, từ một loại nào đó huyền học trên lý luận tới nói. Hùng miêu mặt nạ là có một loại đông tây phương cùng sở hữu khí vận. Mà thiếu niên này mang lên trên UD hùng miêu mặt nạ, có thể nói liền là UD chính tông truyền nhân. Tại phương Đông cổ đại, các ngành các nghề đều có truyền nhân y bát, lời giải thích. Tỷ như Thiền Tông ngũ tổ truyền pháp cho lục tổ tuệ năng. Cái kia chính là nắm chính mình áo cà sa cho đối phương. Cái này là áo, đến mức bát, đó là dùng tới ăn xin đồ vật. Kinh Kim Cang bên trong đoạn thứ nhất liền là Thế Tôn ăn lúc lấy áo cầm bát vào bỏ vệ đại thành khất thực. Là một cái người tu hành tới nói, trên người có áo xuyên, trong tay có bình bát sới cơm, cái kia là có thể sống hết đời, nắm y phục của mình cùng bình bát truyền cho kẻ đến sau, đại biểu cho lúc sau người đã thu được chính mình pháp. Mà Ude y bát hẳn là cái này hùng miêu mặt nạ. Kỳ thật đây cũng là ám thế giới quy củ. Tại ám thế giới bên trong, mặt nạ đại biểu là một loại thân phận, một cái ký hiệu, một cái hình ảnh, người nào cũng sẽ không để ý mặt nạ sau lưng là ai. Tỷ như long mặt nạ, người nào mang theo cái mặt nạ này, người đó là tối đệ nhất thế giới sát thủ, nhiều đời truyền xuống, từ phương Tây bên trong thế giới bắt đầu, long mặt nạ liền là tà ác tồn tại, long tại Tây phương. Bản thân liền là tà ác tồn tại, kênh tổ chức cũng là tà ác nhất ám thế giới thế lực. Bất quá, hiện tại ám thế giới bên trong, nổi danh nhất là Ngộ Không mặt nạ. Người nào cũng không biết, Ngộ Không mặt nạ sau lưng đến tột cùng là cái gì. Không nói là ám thế giới, cho dù là tại thế giới hiện thực Internet xã giao truyền thông bên trong, Ngộ Không mặt nạ nhiệt độ cũng tại tăng lên. Tại Tây phương Internet tìm tòi chỉ số bên trong, Ngộ Không mặt nạ nhân khí mỗi ngày đều tại tăng vọt. Mà lại mỗi ngày đều có mới lạ chủ đề, đều là đi minh luân võ giáo người ngoại quốc. Trong giấc mộng, thu được cùng Ngộ Không người đeo mặt nạ đối thoại cơ hội. Thậm chí rất nhiều người đều là tỉnh lại sau giấc ngủ. Thực lực tăng nhiều, này loại nhất định sự thật, tại toàn bộ Tây phương xã hội. Liền là thần tích, Tây phương xã hội, là tin tưởng có thần tồn tại, mà Ngộ Không mặt nạ trong mộng truyền thụ người công phu. Khiến cho người thực lực tăng nhiều, cảnh giới cùng thể xác song trọng tăng lên. Đây không phải thần tích là cái gì? Càng lợi hại hơn là, Ngộ Không mặt nạ nhiệt độ mỗi tăng thêm một phần, tô kiếp khí vận liền tăng cường một phần. Cái gọi là khí vận liền là đối tương lai một loại lực khống chế, hoặc là nói là đối tương lai lựa chọn tốt nhất quyền. Mặt khác, liền là tự thân tinh thần phóng xạ lực xuyên thấu tăng cường. Bất quá, cái này hùng miêu mặt nạ, kỳ thật tại Tây phương thế giới, nhân khí cũng cực cao, mà lại cùng hùng miêu văn hóa ngưng kết tại cùng một chỗ. Chẳng khác gì là mượn một loại nào đó cổ lão tâm tư. Có thể nói, Ude cái này hùng miêu mặt nạ, kỳ thật cũng không là mặt nạ đơn giản như vậy, mà là một loại tinh thần tăng phúc thần khí. Mang theo cái này hùng miêu mặt nạ về sau, cả người tinh thần sẽ vô hạn chế cất cao. Tô kiếp, ta hiện tại mang theo cái này hùng miêu mặt nạ, ngươi ứng nên biết rất nhiều sự tình. Ta đại biểu là cái gì? Cái này hùng miêu mặt nạ người trẻ tuổi dùng thuần khiết tiếng Anh nói xong. Hết sức rõ ràng, mặt nạ sau lưng là một cái Tây phương thiếu niên. Thế nhưng, cái này Tây phương thiếu niên khí chất lại cùng phương Đông huyền học, thần bí học rất tốt kết hợp với nhau, tạo thành một loại Đông Tây phương giao hòa. Người thu được UD huấn luyện viên y bát, có chút ý tứ, tô kiếp nói. Xem ra ngươi hết sức xuất sắc, bằng không UD huấn luyện viên sẽ không đem hùng miêu mặt nạ cho ngươi. Không sai, ta là huấn luyện viên xuất sắc nhất học sinh. Hắn cả đời này huấn luyện rất nhiều cao thủ, nhưng ta là hắn hài lòng nhất. Dĩ nhiên, kỳ thật còn có ngươi. Bất quá của ngươi phát triển, kỳ thật cũng không là huấn luyện viên bố trí nghĩ như vậy. Hắn cũng không thể tính ra tới mệnh vận ngươi quỹ tích. Bất quá chúng ta ban đầu khải mông đều là hắn. Ta vẫn như cũ là tin tưởng vững chắc. Cho dù là tăng thêm ngươi, ta vẫn như cũ là hắn học sinh ưu tú nhất. Cái này Hùng Miêu mặt nạ hẳn là cho ta. Cái này Hùng Miêu mặt nạ sau lưng Tây Phương thiếu niên nói. Phải không? Ta cũng không cần Hùng Miêu mặt nạ. Tô Kiếp khoát khoát tay. Xem ra, ngươi bây giờ cũng là quốc tế mới liên minh loài người cự đầu một trong. Ta có thể cảm nhận được thực lực của ngươi. Ngươi nếu cho rằng ngươi là huấn luyện viên xuất sắc nhất xuất sinh, vậy không bằng cùng ta vượt qua hai chiêu, để cho ta nhìn một chút, đến cùng huấn luyện viên là huấn luyện như thế nào ngươi. Đã nhiều năm như vậy, ta muốn dạy luyện khẳng định mở phát ra tới mới nhất phương pháp huấn luyện. Tại năm đó, huấn luyện viên vẫn cho rằng trí tuệ nhân tạo huấn luyện so tuy nhiên nhân loại, hiện tại cũng đúng là như thế. Trí tuệ nhân tạo đang động làm tinh chuẩn, dinh dưỡng điều phối phương diện, đích thật là so huấn luyện viên hiếu thắng. Thế nhưng tại tư duy thế giới tinh thần bên trên huấn luyện, vậy liền xa kém xa huấn luyện viên. Ta cũng là ý tứ này. Đã ngươi đến nơi này, như vậy ta dù như thế nào đều muốn cùng ngươi chiến đấu một thoáng. Kỳ thật, coi như là ngươi không tới nơi này, ta cũng muốn đi tìm ngươi. Gần nhất ta đúng lúc là đột phá bình cảnh, có tư cách mang theo Hùng Miêu mặt nạ. Cái này Tây Phương thiếu niên đột nhiên, ngữ khí dùng tới tiếng Trung, cũng là rõ ràng, khí chất trên người nhất biến thành phương Đông phong cách, giống như là theo phương Đông cổ điển trong thần thoại đi ra tiên nhân. Vậy thì tới đi, Tô Kiếp khoát tay chặn lại, tại đây cái đầm rồng hang hổ bên trong. Hắn đi bộ nhàn nhã, đơn giản giống như là tại khách sạn nghỉ phép một dạng. Có thể nói, trên thế giới chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ này, không có bất kỳ chỗ nào mức độ nguy hiểm, có thể so với đến thượng quốc tế mới liên minh loài người tổng bộ. Cho dù là trên thế giới siêu cấp đặc công lại tới đây, cũng chính là một đứa bé, mà ở trong đó đi ra bất kỳ một cái nào thành tích kém nhất học đồ. Ra đến bên ngoài, cũng có thể hô phong hoán vũ, thành là siêu cấp vương bài trong vương bài. Vù, Tô Kiếp vừa mới nói xong, mang theo Hùng Miêu mặt nạ Tây Phương thiếu niên liền đã biến mất không thấy. Thân thể nhanh chóng, đã cùng Thanh Phong triệt để hòa làm một thể, vô ảnh vô hình, mà lại không có chút nào khí lưu gợn sóng, tựa hồ là một loại êm tiếng mát cho đời biến hóa. Tô Kiếp tùy ý một trường, nhìn như đánh vào trống trải chỗ, nhưng vừa lúc một thoáng, cái kia trống trải địa phương, liền hiển hiện ra này Tây Phương thiếu niên nắm đấm, quyền trưởng va chạm, cũng không có cái gì kịch liệt xé rách thanh âm, ngược lại là hơi dính liền thu, này Tây Phương thiếu niên quyền đột nhiên kéo ra, biến thành bắt pháp bắt, cánh tay đã không có xương cốt. Hoàn toàn liền là một đầu linh xà, kéo dài lấy Tô Kiếp thân thể khe hở tiến hành xen kẽ. Tại xen kẽ ở giữa, không buông tha bất kỳ một cái nào có khả năng tập kích địa phương. Tốt, linh xà thổ tín, đây là chúng ta truyền thống công phu. Bát quái trưởng pháp, Tô Kiếp nói lời này, cánh tay chấn động, năm ngón tay như móc sát, dùng tới ưng chảo. Muốn bắt giữ đầu kia linh xà, này Tây Phương thiếu niên võ công, mặc dù là truyền thống võ thuật, nhưng hắn một chút động tác, là từ xưa đến nay, truyền thống võ thuật đều không thể làm được, bởi vì hắn xương cốt cơ bắp nhận tính và cường độ. Hoàn toàn phi nhân loại, kỳ thật rất nhiều truyền thống võ thuật động tác, đều là một loại nhân loại tưởng tượng. Rất nhiều chiêu thức cũng không cách nào biến thành sự thật. Bất quá đến hiện đại, cơ thể người tố chất tăng lên rất nhiều lần. Rất nhiều trong tưởng tượng chiêu thức cũng có thể thi triển đi ra. Như thế truyền thống võ thuật uy lực liền dần dần phát huy ra tới. Càng ngày càng nhiều cách đấu trong trận đấu đều có truyền thống võ thuật chiêu thức ảnh tử. Công phu của ngươi không phải hết sức thuần khiết, xem ra không có đem tâm tư thả ở phía trên. Tây Phương thiếu niên vây quanh chính mình xoay quanh, dưới chân bộ pháp tựa hồ là đang đi bát quái, lại tại đi thiên cương bắc đầu, càng đi hà lạc đồ hình huyền diệu trận pháp. Bộ pháp này đã không phải là đơn giản cách đấu bước, mà là một loại thần bí văn hóa lớn tổng hợp. Phương Đông cổ đại thần bí văn hóa, bộ pháp chính là then chốt, cơ thể người đỉnh thiên lập địa, câu thông thiên địa, bộ pháp chuyển di, như mặt trời tháng xuyên qua, đấu chuyển tinh di, đóng đô càn khôn, tại Tây Phương thiếu niên bộ pháp thân pháp chuyển động ở giữa. Tô Kiếp cũng cảm giác được đối phương thế giới tinh thần tại tăng vọt, mà lại tự thân tin tức vô cùng cân đối. Tô Kiếp chú trọng chính là thế giới tinh thần cùng thân thể rất nhiều khí quan một loại độ cao cân đối, lại thêm cùng hoàn cảnh chung quanh, không gian tin tức cân đối. Đây cũng chính là cổ đại huyền học chú trọng thiên địa nhân tam tài hợp nhất. Ba cái cân đối đến một cái độ cao về sau, người là có thể bạo phát đi ra không có gì sánh kịp uy lực. Hơn nữa còn có khả năng gia tốc tiến hóa. Theo Tô Kiếp, võ thuật động tác cũng không phải chú ý lực sát thương bao lớn, mà là chú trọng cả người tâm cùng tự nhiên điều hòa độ. Bất luận cái gì võ thuật động tác yếu khuyết phán định, liền là xem động tác này có thể sinh ra nhiều ít điều hòa độ. Kỳ thật, đây cũng là cổ đại yoga lý luận, thế nhưng hiện đại võ thuật lý luận so với cổ đại lý luận cao minh rất nhiều. Tại tinh tế trình độ bên trên cũng là siêu việt vô số lần. Giống như cổ đại y học cùng hiện đại y học một dạng. Cổ đại y học liền vi khuẩn là cái gì cũng không biết, căn bản là không có cách cùng hiện đại y học so sánh. Mà cổ đại võ thuật, phương pháp tu hành, phần lớn chú trọng đều là huyền diệu khó giải thích khái niệm. Cái gì thiên nhân hợp nhất, cái gì tâm như chỉ thủy, chờ một chút vô phương định lượng đồ vật. Thế nhưng, tại Tô Kiếp hiện đại võ thuật tu hành tới nói, lại là hoàn toàn định lượng. Cái kia động tác, ở đâu cái góc độ, có thể làm được bản thân khí quan, tản mát ra loại kia tần suất tín hiệu, cộng hưởng độ là bao nhiêu, ưu hóa suất cùng cân đối suất là bao nhiêu, thế giới tinh thần của mình, như thế nào đi trưởng khống, chung quanh tin tức cùng thân thể tin tức một loại cộng minh độ, khiến cho đến thân thể tin tức đạt được cực lớn vui vẻ. Tô Kiếp ở phương diện này là thuộc về toàn thế giới dẫn trước trình độ, cho nên CTH Tôn Hu kỳ quái Tô Kiếp vì cái gì tại bình thường tinh thần đỏ hách cũng không là rất mạnh, nhưng ở động thủ tinh thần đỏ hách lại bày biện ra tới một tốt vài bước tăng vọt. Cái này là võ thuật động tác đưa tới độ cao cộng minh. Loại kỹ thuật này ban đầu chỉ có Tô Kiếp có được, thế nhưng hiện tại lại tăng thêm cái này mang theo hùng miêu mặt nạ Tây Phương thiếu niên. Tây Phương thiếu niên bộ pháp cùng động tác chi tinh diệu, có thể dẫn tới từng đợt thiên địa tin tức triều dâng. Thậm chí Tô Kiếp đều cảm thấy một chút vật chất tối tụ tập theo trong thân thể hắn vừa đi vừa về gột rửa, trong ngoài cọ rửa, khiến cho cái này Tây Phương thân thể thiếu niên cường độ tinh thần tính bền dẻo, thế giới tinh thần chiều sâu cùng chiều rộng đều tại mở rộng. Này loại võ thuật động tác đã kinh thiên động địa, Tô Kiếp cũng không kỳ lạ, bởi vì tại võ thuật phương diện, kỳ thật Ức Đê Hới thật sự là người trong nghề, cơ sở của mình đều là đi theo U Đê học, chính mình có thể theo võ thuật bên trong lĩnh ngộ ra đến tin tức cộng minh nguyên lý. UD cũng khẳng định đã sớm lĩnh ngộ được, UD con đường cùng lộ số của hắn một dạng. Thế nhưng, hai người đối võ thuật động tác lý giải riêng phần mình có sai lệch. UD tựa hồ là nắm phương Đông huyền học võ thuật phát huy tới cực hạn, mà Tô Kiếp thì là đem nhân loại văn hóa đều hòa vào một lò. Một cái bao la, một cái tinh thâm, Tô Kiếp là bao la, mà UD là tinh thâm. Từ nơi này mang theo hùng miêu mặt nạ Tây Phương thiếu niên cũng có thể thấy được đến trên người hắn võ thuật động tác liền hoàn toàn kế thừa UD tinh hoa. Bá bá bá, Tây Phương thiếu niên công kích cũng không có hòa hoãn lại, mà là càng ngày càng tập trung, như cuồng phong bạo vũ, đánh cho Tô Kiếp cũng chỉ có bắt đầu dùng bản lĩnh thật sự tới chu toàn. Ban đầu, Tô Kiếp coi là đối phó người này có khả năng dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hiện tại phát hiện, sự thật cũng như thế. Cái này người có thể thu hoạch được UD Hùng Miêu mặt nạ, cũng đích thật là có bản lĩnh thật sự. UD truyền nhân Y Bát, trên thế giới này, tuyệt đối là đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Đối phương võ thuật động tác kích phát trên tinh thần khuếch trương, đây là cực kỳ khủng bố. Ngay tại Tô Kiếp chống cự thời điểm, đối phương quyền như sao băng, chân đạp cương đấu. Tô trước mắt cơ hồ là thấy được cái này Tây Phương thiếu niên đã biến thành đen kịt thâm thúy vũ trụ, thao túng vũ trụ bên trong một ít quy tắc. Tại quy tắc của hắn khu động phía dưới, từng khỏa sao băng hướng phía chính mình đập tới, muốn hủy diệt đi chính mình thế giới tinh thần bên trong tất cả văn minh. Đây là động tác bên trên đánh cờ, chuyển thành thế giới tinh thần đánh cờ. Động tác tăng cường thế giới tinh thần bao trùm cùng trùng kích. Quả nhiên có thật đồ vật, không uổng công ta tới chuyến này. Tô Kiếp đối mặt tiến công càng ngày càng mãnh liệt Tây Phương thiếu niên, áp lực là có một ít, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đến hiện tại, trên thế giới có thể hạ gục hắn đồ vật, cơ hồ có thể nói là không có. Đừng nói cái này Tây Phương thiếu niên, cho dù là UD tự mình đến, cũng không có khả năng hạ gục hắn. Hiện tại Tô Kiếp, kỳ thật đã sớm nhảy ra năm đó UD dạy học trói buộc. Chính mình tiến nhập một loại toàn lĩnh vực mới. Tô Kiếp, thực lực của ngươi, cũng chỉ đến như thế. Tây Phương thiếu niên chiếm cứ thượng phong, tiến công càng ngày càng tập trung đồng thời. Tự thân máu thịt, thế giới tinh thần, tựa hồ cũng đều phát sinh một chút thuế biến. Ta bộ công phu này, mỗi luyện tập một lần, mỗi cùng người đối chiến một lần, đối với thân thể, đều là một loại cường độ cao thối luyện. Nhất là người đối phó càng mạnh, đối với ta thối luyện cũng là càng mạnh. Bởi vì đủ loại tin tức đối chiến, có thể càng lớn trình độ khiến cho thân tâm của ta độ phù hợp tăng lên. Nhất là cùng ngươi đối chiến, là ta tha thiết ước mơ sự tình. Ngươi xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến, để cho ta nhìn một chút. Hiện tại ta cảm giác ngươi còn không có xuất toàn lực. Nếu như ngươi tiếp tục che lấp lại đi, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là giết chết ngươi. Đã ngươi nghĩ như vậy xem, ta đây liền thành toàn ngươi đi. Tô Kiếp gật gật đầu, đột nhiên cả người dừng lại, khí như sơn nhạc, lòng bàn tay vừa thu vừa phóng, tựa hồ là có đồ vật gì bị phun ra. Ầm ầm, tại hắn lòng bàn tay phun ra đồ vật tới trong tích tắc, một tiếng vang thật lớn lăng không bạo phát. Sau đó tại Tây Phương thiếu niên trong mắt, nơi này đã thành lôi thế giới, phích lịch một chấn thiên không sạch, lôi động cửu châu đại địa mới, tựa hồ là có người đang khai thiên tích địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,